Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên ngoài tiến vào Ma Năng Xe, Tần Hoang vừa lúc nghe thế câu nói, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Xe G. Phát hiện này dị tộc cũng dám đối đại tiểu thư lòng mang ý xấu. Chốc, cáp, mô muốn ăn thịt thiên nga. Không khỏi giận dữ, thiếu chút nữa nhất kiếm thọc xuyên hắn. Cố Cửu nhưng thật ra bình tĩnh. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Xe G. Xem đến từ trước đến nay trừ bỏ chiến đấu đối mặt khác đều không có hứng thú, Xe G đều nhịn không được khẩn trương lên. Tần Hoang cũng là hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Cố Cửu nói, ta đối lớn lên kỳ kỳ quái quái dị tộc không có hứng thú. Lời này làm dị tộc thực không vui. Ta nơi nào kỳ kỳ quái quái. Ta chính là dị tộc trung tiến hóa đến hoàn mỹ nhất giống được. Ngươi xem ta mặt. Xem ta cái đuôi. Xem ta cánh vỏ. Còn có ta tứ chi. Hắn kiêu ngạo mà hướng nhân loại triển lãm chính mình làm dị tộc giống được cường tráng thân thể. Tần Hoang theo hắn nói nhìn mặt hắn. Hắn cái đuôi cùng cánh vỏ, tứ chi, ghét bỏ mà bĩu môi, nhân loại sẽ không đuôi dài cùng cánh, tứ chi cũng không giống ngươi như vậy, thế nhưng còn trường móng vuốt, này móng vuốt cong cong, tước nó đi, Xe G không để ý tới hắn, ngạnh cổ xem Cố Cửu, phải vì chính mình chính danh, Cố Cửu lười đến phản ứng hắn, xem xét bản đồ, nói, chúng ta kế tiếp đi Vanoda rừng rậm. Nghe nói nơi đó có dị đặc long cùng cá mập răng long. Lại lộng hai đầu khủng long đi. Tần Hoang tự nhiên ứng hảo. Trong lòng cân nhắc này đó khủng long có thể làm cho bọn họ đổi đến nhiều ít ma năng sản vật. Ma năng Xe hướng Vanoda rừng rậm mà đi. Xe G không có xuống xe. Vẫn như cũ ngồi ở ma năng trong xe. Da mặt dày theo chân bọn họ đi Vanoda rừng rậm. Ngươi không trở về địa bàn của ngươi. Tần Hoang hỏi, biết này dị tộc đối đại tiểu thư lòng mang ý xấu sao? Xem hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Hận không thể lập tức đem hắn đuổi đi. Xe G đôi tay ôm ngực, ta còn muốn giáo nàng dị tộc phi hành thuật. Nàng không có học được, ta tuyệt đối không rời đi. Lấy cớ này thật là cực hảo. Tần Hoang trong lúc nhất thời bị cứng lại. Hắn nguy hiểm mà nheo lại mắt. Chẳng lẽ đại tiểu thư không học được? Người liền không đi. Xe G chiều hắn chọn hạ mi. Tuy rằng không ra tiếng. Nhưng kia biểu tình xem như trả lời. Chỉ cần Cố Cửu không học được. Hắn liền tuyệt đối không đi. Tần Hoang thiếu chút nữa không bị hắn tức chết. Không nghĩ tới dị tộc thế nhưng là bực này mặt dày vô sỉ hạng người. Ma năng Xe đến nặc ngói đặt rừng rậm. Xe G chủ động đi tìm rừng rậm chủ nhân nặc ngói đạt. Nhân có Xe G ra mặt, bọn họ đi săn long khi, cũng không có đã chịu dị tộc quấy nhiễu. Thuận thuận lợi lợi mà săn giết hai đầu khủng long. Một đầu là đặc dị long, một đầu là cá mập răng long. Này hai loại khủng long đều là biến dị hung thú. Tuy rằng ngoại hình cùng địa cầu khủng long giống nhau như đúc. Thể tích càng khổng lồ, càng hung mãnh. Đặc dị long là vãn Jurassic khủng long. Cá mập răng long là kỳ phấn trắng thời kỳ khủng long. Này hai loại khủng long ở địa cầu xuất hiện thời đại không giống nhau. Không nghĩ tới ở chỗ này. Khủng long đều xuất hiện ở cùng cái thời gian giai đoạn. Cũng coi như là thần kỳ. Tần Hoang đem khủng long thi thể thu hồi. Lại lần nữa cảm khái thế giới này thần kỳ. Có thể là giống loài quá phong phú. Hơn nữa hung thú hoành hành, cho nên này đó hung thú thích ứng tính phi thường hảo. Rõ ràng bất đồng thời kỳ hung thú đều có thể sinh tồn ở cùng cái thời đại. Săn xong long hậu, bọn họ quyết định về trước Linh Hải Thành. Xe G vẫn như cũ đi theo bọn họ đi. Tần Hoang không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Người muốn cùng chúng ta đi Ma Năng Thành. Đương nhiên, Xe G vẻ mặt kiêu căng mà nói. Yên tâm. Ta sẽ không đi tập kích các ngươi nhân loại thành thị. Ta ở ngoài thành chờ nàng. Tần Hoang cười lạnh một tiếng. Liền tính ngươi tưởng tập kích. Các ngươi cũng hủy không xong Ma Năng Thành đi. Hà tất đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Xe G không để ý tới hắn nói móc. cọ đến cố cửu nơi đó. Tiếp tục cho nàng giảng giải dị tộc bí thuật. Nói xong sau, vẻ mặt chờ đợi mà dò hỏi. Ngươi lý giải đi. Cố cửu gật đầu. Lý giải. Xe gờ hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Tự đáy lòng mà nói. Nếu ngươi là dị tộc, ngươi tuyệt đối có thể trở thành dị tộc lĩnh chủ. Hắn trong lòng thập phần tiếc hận. Nhân loại này có được đáng sợ học tập năng lực cùng lực lĩnh ngộ. Liền tính không có dị tộc căn nguyên lực lượng, vô pháp học được dị tộc bí thuật, lại có thể lý giải thấu triệt. Ai hiếm lạ trở thành dị tộc? Dị tộc có cái gì hảo? Tần Hoang thực vì chính mình là nhân loại phi thường kiêu ngạo, cho nên thực không thích dị tộc miệng lưỡi. Hắn mắt lé xe gờ. Người đối chúng ta đại tiểu thư có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đại tiểu thư ở chúng ta trong nhân loại cũng là thiên tài nhân vật. Chúng ta nhân loại tu hành không thể so các ngươi dị tộc kém. Xe gờ thần sắc hơi liễm. Tìm tòi nghiên cứu mà xem hắn. Người nói chính là các ngươi sử dụng những cái đó kiếm thuật. Tần Hoang gật đầu. Nhân loại một ngày nào đó sẽ đuổi kịp các ngươi dị tộc. Xe gờ nhìn về phía cô cửu. Thấy nàng còn tại suy đoán dị tộc bí thuật. Không cấm cười. Mặt lộ vẻ ngạo nghễ chi sắc. Chúng ta đây chờ. Cường đại dị tộc chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến. So với nhỏ yếu đến bất kham một kích nhân loại. Bọn họ càng hy vọng nhân loại có thể quật khởi. Làm dị tộc có một cái có thể địch nổi cường đại đối thủ. Tần Hoang tuy rằng không quen nhìn xe gờ. Nhưng không thể không thừa nhận. Dị tộc cái này chủng tộc có rất nhiều chỗ đáng khen. Bọn họ chưa bao giờ sẽ cố ý đi chèn ép một chủng tộc quật khởi. Thậm chí sẽ vui vẻ tiếp thu đối thủ biến cường. Như vậy tâm thái, rất ít có chủng tộc có thể có được. Trở lại Linh Hải Thành, vì không cho dị tộc xuất hiện nháo ra cái gì khủng hoảng. Ở Linh Hải Thành phụ cận khi, cố cửu làm xe gờ bọn họ rời đi. Xe gờ hai mắt nhìn chằm chằm cố cửu. Hỏi, người sẽ xuất hiện đi. Cố cửu gật đầu. Chúng ta kế tiếp còn muốn đi Tây Lâm Thành một chuyến. Được đến nàng bảo đảm, xe gờ chưa nói cái gì, mang theo hắn cấp dưới đến phụ cận rừng rậm hạ trại. Chờ đợi nàng từ ma năng trong thành ra tới, nếu không phải ma năng thành không cho phép dị tộc đi vào. Hắn thật đúng là tưởng đi theo cố cửu cùng nhau vào thành. Ma năng xe khai hướng Linh Hải Thành, Tần Hoang thực không hiểu xe gờ hành vi. Đại tiểu thư, này xe gờ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ngươi? Tóm lại không phải muốn truy đại tiểu thư đi. Tuy rằng xe gờ xác thật lòng mang ý xấu, nhưng cố cửu thực lực bãi tại nơi đó, cũng không có cơ hội làm hắn thực hiện được. Ở cố cửu cự tuyệt hắn sau, xe gờ đảo cũng không có dây dưa. Chỉ là hắn vẫn luôn đi theo cố cửu. Tổng cảm thấy quái quái. Cố cửu nói, không cần kỳ quái. Hắn muốn nhìn ta có thể hay không học được dị tộc bí thuật. Đốn hạ, nàng lại nói. Hơn nữa có cái dị tộc đương dẫn đường khá tốt. Tần Hoang trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Mới vừa vào thành, liền thu được giao dịch trung tâm người phụ trách tin tức. Làm cho bọn họ đi giao dịch trung tâm một chuyến. Hai người trực tiếp đi giao dịch trung tâm. Tìm tới thứ người phụ trách. Người phụ trách nhìn thấy hai người. Lộ ra nhiệt tình tươi cười. Nói, cố tiểu thư, Tần tiên sinh, các ngươi lần trước đề nghị, chúng ta thảo luận sau. Cảm thấy có thể, không biết các ngươi lần này trở về, có hay không săn đến khủng long. Hắn vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hai người. Cố cửu khẽ gật đầu. Hỏi, không biết một đầu bạo long có thể đổi nhiều ít kiện ma năng sản vật. Người phụ trách hai mắt sáng lên. Vội nói. Có thể đổi tam kiện. Quá ít. Cố cửu nhíu mày. Nếu các ngươi không có thành ý, ta có thể đi mặt khác ma năng thành trao đổi. Người phụ trách cắn chặt răng. Vậy năm kiện, như thế nào? Hắn tâm đều ở lấy máu. Năm kiện đã là Linh Hải Thành có thể đều ra tới số lượng. Nếu không phải nhìn chúng cố cửu thực lực, bọn họ căn bản liền không nghĩ lấy ra nhiều như vậy. Cố cửu trên mặt lộ ra tươi cười. Có thể, chờ cố cửu đem bạo long thay đổi 5 loại ma năng sản vật. Tần Hoang cũng đem hắn săn gai long lấy ra. cũng yêu cầu đem đổi tích phân đi mua sắm một chiếc ma năng xe. Gai Long giá cả cũng là 120 vạn tích phân. Mua một chiếc ma năng xe dư giả. So sánh với hy hữu ma năng sản vật, ma năng xe nhưng thật ra sảng khoái. Giao dịch trung tâm người phụ trách thậm chí rất hào phóng mà đưa tặng một ít cải tạo vũ khí. Cố Cửu cũng thuận tiện mua sắm một chiếc ma năng xe. Hai người mua sắm ma năng xe là tính toán mang về vô giới thành làm thu tàng phẩm. Nhắc tới xe sau trực tiếp thu được tùy thân bao vây trong không gian. Rời đi giao dịch trung tâm. Hai người đi trước ăn đốn phong phú cơm chiều. Sau đó hồi Tần Hoang biệt thự nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tần Hoang biệt thự tới một vị khách nhân. Đúng là lần trước bọn họ ở trên đường cứu đến từ Tây Lâm thương đội người phụ trách. Nghe nói bọn họ sau khi trở về, riêng mang theo lễ vật tới cửa tới bái phỏng. Cảm tạ lúc trước hai người ân cứu mạng. Người như thế nào biết ta ở nơi này? Tần Hoang kỳ quái hỏi. Thương đội người phụ trách kêu Edmund. Hắn cười nói. Hai vị tin tức thực hảo tìm. Các ngươi phỏng chừng không biết. Các ngươi ở Linh Hải Thành chính là nổi danh nhân vật. Là bởi vì chúng ta săn giết khủng long. Cố Cửu hiểu rõ. Edmund gật đầu. Xem bọn họ ánh mắt nhiều vài phần kính trọng. Đúng vậy. Chúng ta cùng Linh Hải Thành giao dịch trung tâm người phụ trách có chút liên hệ. Từ bọn họ nơi đó biết nhị vị tin tức. Hai người có được săn long thực lực việc ở Linh Hải Thành cao tầng chung cũng không phải cái gì bí mật. Việc này tuy rằng không có truyền chạy đến người thường bên trong. Ở người săn thú đàn chung cũng đã truyền khai. Tần Hoang bừng tỉnh. Nguyên lai là như thế này. Ta liền nói sao. Khi trở về như thế nào như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta. Ngày hôm qua trở lại Linh Hải Thành khi... Bọn họ liền nhận thấy được rất nhiều người ánh mắt như có như không mà rơi xuống bọn họ trên người. Lúc ấy vội vàng đi giao dịch trung tâm không nghĩ nhiều. Hiện tại nhưng thật ra minh bạch, Edmund hôm nay lại đây là riêng cảm tạ bọn họ ân cứu mạng. Cũng đưa lên một phần đại lễ. Lễ vật dùng hộp trang. Hai người mở ra, phát hiện thế nhưng là hai kiện ma năng sản vật. Ta nghe nói các ngươi riêng đi săn long tới đổi lấy ma năng sản vật. Vừa lúc ta nơi này có hai kiện. Hy vọng hai vị không chê. Edmund khách khách khí khí mà nói. Này xem như thập phần danh tác. Bởi vậy có thể thấy được Edmund đối bọn họ ân cứu mạng phi thường cảm kích. Trừ cái này ra, cũng có Edmund tư tâm. Tưởng giao hảo hai vị nhân loại cường giả. Mặc kệ là lúc ấy bọn họ ra tay cứu giúp. Vẫn là săn long việc, đều thể hiện rồi cường đại thực lực. Như vậy cường giả, ai không muốn giao hảo. Cố Cửu cùng Tần Hoang không có chối từ. Bọn họ đang muốn nghiên cứu ma năng sản vật. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Edmund, các ngươi kế tiếp muốn phản hồi Tây Lâm Thành. Cố Cửu đột nhiên hỏi. Edmund gật đầu, nguyên bản giao xong hàng hóa sau. Bọn họ nên phản hồi Tây Lâm Thành. Bất quá bởi vì phải đợi bọn họ trở về, cho nên riêng ở Linh Hải Thành nhiều đãi chút thời gian. Chúng ta vừa lúc cũng phải đi Tây Lâm Thành một chuyến. Cùng nhau đi thôi, nghe được Cố Cửu nói. Edmund đại hỉ, cùng hai vị này cường giả đồng hành. Liền tính tái ngộ đến dị tộc, cũng không cần lo lắng sinh mệnh nguy hiểm. Này so thuê săn thú đội càng an toàn. Cùng Edmund thương lượng hảo xuất phát thời gian. Cố Cửu cùng Tần Hoang Oa ở biệt thự nghiên cứu ma năng sản vật. Ma năng sản vật là từ ma năng thành tự mình sinh thành một loại phi khoa học kỹ thuật sản vật. Không có người biết nó như thế nào xuất hiện. Liền cùng ma năng thành như thế nào xuất hiện giống nhau thần kỳ. Nó là một loại tính tình ôn hòa năng lượng sản vật. Không có cường đại lực công kích. Càng thiên hướng với phụ trợ cùng che chở. Cố Cửu cầm lấy một cái ma năng truy tung khí. Nghe nói ma năng truy tung khí có thể tinh chuẩn mà truy tung thế gian này hết thảy sinh linh. Chỉ cần bị ma năng sản vật bắt giữ đến hơi thở. Trốn đến chân trời góc biển đều không thể tránh thoát nó truy tung. Hai người đơn giản mà nghiên cứu một phen. Phát hiện bọn họ vô pháp khởi động. Kỳ quái. Rõ ràng cảm giác được bên trong có một loại năng lượng. Lại không có biện pháp mở ra. Tần Hoang ở trong lòng cân nhắc. Những cái đó ma năng sư lại là dựa vào cái gì khởi động ma năng sản vật? Đang ở hắn lăn qua lộn lại mà nghiên cứu ma năng sản vật chất chứa năng lượng khi nghe được răng rắc một tiếng, Cố Cửu trong tay ma năng truy tung khí tự động bay đến nàng đôi mắt trước, dán ở trên da thịt, giống như một bộ tự động dán sát mắt kính, còn chi kỷ mà điều chỉnh vị trí. Tần Hoang chấn kinh rồi. Đại tiểu thư, người nguyên lai còn có trở thành ma năng sư tiềm chất. Cố Cửu đem mang mắt kính gỡ xuống tới, tiếp tục điều chỉnh ma năng truy tung khí. Ma năng truy tung khí ngoại hình có thể điều chỉnh, cùng nhân loại mắt kính thực tương tự, chỉ là nó phần đuôi là dán đuôi mắt chỗ làn da, gắt gao mà dán ở đôi mắt trước, làm mang người thoạt nhìn phi thường lóa mắt. Xuyên thấu qua ma năng truy tung khí thấu kính, Cố Cửu phát hiện thế giới phi thường rõ ràng. Ma năng truy tung khí có thể thay thế được phụ trợ mắt kính, làm nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến thế giới này. Tiến vào như vậy nhiều trò chơi thế giới, đây là lần đầu tiên ở trò chơi trong thế giới tìm được có thể thay thế được mắt kính sản vật. Nàng đột nhiên đối này đó ma năng sản vật càng cảm thấy hứng thú. Ta không phải ma năng sư. Cố Cửu cầm lấy một cái ma năng phòng ngự thuẫn, lại lần nữa khởi động nó. Bàn tay đại ma năng phòng ngự thuẫn biến thành một cái bình thường lớn nhỏ tấm chắn, cũng có thể theo chủ nhân tâm ý thay đổi, biến thành một bức tường hoặc là một viên đem người bao vây ở trong đó viên cầu. Tần Hoang thật là hâm mộ đã chết. Cố Cửu nói, ma năng kỳ thật là một loại năng lượng, cùng linh khí không sai biệt lắm. Ma năng sư sở dĩ có thể khởi động ma năng sản vật, là bởi vì bọn họ trời sinh thân cận ma năng, có thể lợi dụng ma năng, chỉ cần đem linh khí thay đổi vì cùng ma năng tương tự năng lượng, là có thể khởi động. Tần Hoang vẻ mặt dại ra mà nhìn nàng, nàng nói hắn đều nghe hiểu được, nhưng như thế nào thay đổi, hắn liền không hiểu, năng lượng thế nhưng có thể thay đổi. Đem linh lực thay đổi vì ma năng tương tự năng lượng. Lấy này tới khởi động ma năng sản vật. Đây là cái gì thiên tài hành động lực? Cố Cửu đem chính mình tìm hiểu ra tới năng lượng thay đổi pháp cùng hắn nói. Tần Hoang lập tức vứt bỏ sở hữu tạp niệm, nghiêm túc địa học lên, hết sức chuyên chú địa học ban ngày. Tần Hoang rốt cuộc khởi động một cái ma năng sản vật. Hắn cao hứng phấn chấn. Đại tiểu thư, ta học được lắm, cao hứng qua đi. Hắn sùng bái lại kính nể mà nhìn nàng, nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, người như thế nào sẽ nghĩ đến đem linh lực thay đổi thành ma năng? Loại này năng lượng chuyển hóa phương pháp, người lại là nghĩ như thế nào ra tới? Này quả thực chính là thiên tài sáng tạo. Năng lượng thay đổi pháp hắn trước kia nghe cũng chưa nghe qua. Hắn chưa bao giờ biết. Người chơi trong cơ thể linh lực còn có thể thay đổi vì mặt khác năng lượng. Nếu không phải Cố Cửu đem phương pháp nói cho hắn, làm hắn máy móc theo sách vở mà luyện tập, hắn tuyệt đối làm không được. Cố Cửu nói, mấy ngày nay không phải vẫn luôn cùng Seger học tập dị tộc bí thuật sao? Lúc ấy cân nhắc ra tới, Tần Hoang, cho nên, nguyên lai Seger thật sự như vậy hữu dụng sao? Chẳng trách đại tiểu thư muốn lưu trữ xe G. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt dồn dập hỏi. Đại tiểu thư, vậy ngươi học được dị tộc bí thuật? Còn không có, còn kém điểm, Cố Cửu đạm nhiên mà nói. Tần Hoang nhìn nàng, đã không biết nói cái gì hảo. Ở yêu ma trong thế giới, nhìn đến Cố Cửu tu luyện càn khôn công pháp tiến bộ khi, hắn liền biết Cố Cửu là một thiên tài. Ở tu hành thượng không người có thể địch, không nghĩ tới đi vào thế giới này. Cố Cửu lại lần nữa bày ra nàng cường đại lực lĩnh ngộ cùng học tập lực. Này quả thực liền không phải nhân loại có thể làm được. Hắn tâm phục khẩu phục, đồng thời may mắn chính mình lúc trước lựa chọn ôm đùi ôm đúng rồi. Hắn quả nhiên là cái rất có ánh mắt người. Tần Hoang cũng không phải cái vụng về. Ở học được Cố Cửu sáng tạo ra tới năng lượng thay đổi pháp sau, liền minh bạch này bộ năng lượng thay đổi pháp thực dụng tính cùng kiêm dung tính. Đối bọn họ về sau ở các thế giới khác trợ giúp là thật lớn. Hắn có một loại kỳ quái dự cảm, Cố Cửu sẽ không ở A cấp thế giới đãi lâu lắm. đối người chơi mà nói. A cấp thế giới là bọn họ bày ra chính mình sân khấu. Cũng là người chơi có thể đại lượng học tập kỹ năng giai đoạn. A cấp thế giới đối người chơi mà nói là khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Cũng là bọn họ đi trước S cấp thế giới thông đạo. Người chơi ở A cấp thế giới có thể học được rất nhiều dựng thân bảo mệnh kỹ năng. Đoàn xem người chơi học tập năng lực. Cố Cửu trở thành A cấp người chơi sau. Tiến vào ba cái A cấp thế giới. Cái thứ nhất bởi vì có bán thần trộn lẫn. Đối người chơi tác dụng không lớn. Nhưng cái thứ hai yêu ma thế giới cùng cái này người sống sót thế giới. Đối người chơi mà nói. Quả thực chính là thiên đường. Cố Cửu học tập năng lực cùng ngộ tính quá cường. Thực mau A cấp thế giới đối nàng trợ giúp cũng không lớn. Nàng sẽ đi trước S cấp thế giới. Tần Hoang ở trong lòng thở dài. Đảo cũng không có quá mất mát. Cùng Cố Cửu cùng nhau trải qua ba cái A cấp thế giới. Hắn thu hoạch là dĩ vãng thế giới sở so ra kém. Này đó đều là dính Cố Cửu quang. Mặc kệ được đến cái gì thứ tốt. Nàng trước nay đều là không chút nào bủn xỉn mà chia sẻ cấp đồng bạn. Không giống người chơi khác che che giấu giấu. Nàng thản nhiên hào phóng. Làm người tự đáy lòng mà kính nể. Như vậy đại tiểu thư. Làm hắn như thế nào không vì nàng thuyết phục. Hắn thật cao hứng có thể gặp được Cố Cửu. Biết ma năng sản vật sử dụng biện pháp sau. Hai người quyết định đi mặt khác ma năng thành lộng càng nhiều ma năng sản vật. Vừa lúc còn có hai đầu khủng long. Chúng ta đi Tây Lâm thành đổi. Tần Hoang cười nói. Đã minh bạch Cố Cửu quyết định đi Tây Lâm thành mục đích. Bọn họ ở Linh Hải thành đãi hai ngày thời gian. Liền đến cùng Edmund ước định rời đi thời gian. Sáng sớm, bọn họ xuất phát rời đi Linh Hải thành. Cố Cửu đối Edmund nói. Edmund, chúng ta lần này đi Tây Lâm thành. Sẽ mang một ít bằng hữu. Edmund đối miệng nàng bằng hữu hoàn toàn không biết gì cả. Cười nói, nếu là Cố tiểu thư các ngươi bằng hữu. Đương nhiên cùng nhau đi. Tần Hoang ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái. Thầm nghĩ đợi chút nhìn thấy cái gọi là bằng hữu, khi hy vọng hắn còn có thể giống như bây giờ cười ra tới. Thương đội rời đi Linh Hải thành một đoạn đường. Cố Cửu cùng chờ ở nơi đó xe gờ bọn họ hội hợp. Đương nhìn đến này đàn dị tộc. Edmund thương đội sở hữu nhân loại đều dại ra. Cố Cửu vì bọn họ giới thiệu. Đây là xe gờ. Xe gờ đối nhỏ yếu nhân loại không có hứng thú. Thực tự nhiên mà tiến vào Cố Cửu ma năng xe. Hắn cấp dưới tắc đi theo ma năng xe chung quanh. Đồng dạng đối những nhân loại khác không có gì hứng thú. Edmund rốt cuộc hoàn hồn. Âm thầm nuốt nước miếng. Gian nan hỏi. Cố tiểu thư. Người bằng hữu là. Dị tộc. Cố Cửu ân một tiếng. An ủi nói. Các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ sẽ không chủ động đả thương người. Edmund không biết nói cái gì. Chỉ có thể khô khô mà cười một tiếng. Yên lặng mà dẫn dắt hắn thương đội xúc đến cuối cùng. Phảng phất tưởng rời xa này đàn dị tộc. Tuy rằng dị tộc gia nhập ngoài dự đoán. Thương đội nhưng thật ra không có bởi vậy cho rằng Cố Cửu bọn họ cùng dị tộc cấu kết gì đó. Dị tộc cường đại ở nhân loại trong lòng ăn sâu bén rễ. Dị tộc trước nay đều là khinh thường cùng nhân loại hợp tác. Càng đàm luận là làm nhân loại cấu kết bọn họ. Cho nên này đó dị tộc xuất hiện. Bọn họ chỉ biết cho rằng là bởi vì Cố Cửu cường đại. Làm này đàn dị tộc phục tùng với bọn họ. Như vậy tưởng tượng, còn rất mang cảm. Ma năng trong xe, Tần Hoang nhìn đến tiến vào xe gờ. Không có giống qua đi như vậy nhìn đến hắn liền chưa cho sắc mặt tốt. Ngược lại thập phần hiền lành mà chiều hắn cười. Xe gờ không thể hiểu được mà xem hắn. Ngươi cười cái gì? Hoan nghênh ngươi à. Tần Hoang lúc này xem xe gờ ánh mắt tựa như đang xem cái gì bảo bối. Nhưng còn không phải là bảo bối. Bởi vì hắn, dốc lòng, dạy dỗ, đại tiểu thư mới có thể suy đoán ra năng lượng thay đổi pháp. Làm cho bọn họ nắm giữ ma năng sản vật sử dụng phương pháp. Ma năng sản vật là tiếp theo. Năng lượng thay đổi pháp mới là quan trọng nhất. Xe gờ mắng một câu bệnh tâm thần. Không để ý tới hắn. Cọ đến Cố Cửu bên kia. Hứng thú bừng bừng mà tiếp tục giáo nàng dị tộc bí thuật. Tuy rằng Cố Cửu đến nay vẫn là không có học được một chút dị tộc bí thuật, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài lý giải lực, mỗi lần đều có thể nói đến hắn tâm khảm thượng, làm hắn kinh vi thiên nhân, càng thêm muốn ngừng mà không được. Từ Linh Hải Thành đi trước Tây Lâm Thành, Ma Năng Thành cấp tốt nhất lộ tuyến yêu cầu 3 ngày thời gian lộ trình. Lấy Ma Năng xe tốc độ, 3 ngày thời gian có thể vây quanh địa cầu vòng vài vòng. Ở Cố Cửu xem qua Edmund cấp ra lộ tuyến, không chút do dự phủ quyết này tốt nhất lộ tuyến, quyết định đi ngắn nhất lộ trình. Chỉ cần 1 ngày nửa giờ gian là có thể đến. Edmund mới đầu rất muốn nói như vậy thẳng tắp đi, sẽ đi ngang qua mấy cái dị tộc thủ lĩnh địa bàn, còn có vô số hung thú. Về sau nhìn đến xe gờ lãnh khốc khuôn mặt, thanh âm nghẹn lại, hảo đi, bọn họ trong đội ngũ đều có một vị dị tộc thủ lĩnh. Còn sợ cái gì dị tộc? Xe gờ ở nhân loại nơi đó thanh danh rất là vang dội. Hắn là dị tộc trung cường giả, tác phong lãnh khốc chiến đấu kẻ điên. Biết hắn nhân loại đều hiểu được hắn không dễ chọc. Có vị này hung tàn chủ ở, chỉ cần không phải gặp được dị tộc 11 vị lĩnh chủ, thật đúng là không cần sợ cái gì. Ngày hôm sau buổi chiều, bọn họ thuận lợi đến Tây Lâm Thành. Xe gờ vẫn như cũ ở Tây Lâm Thành phụ cận xuống xe. Nhìn đến những nhân loại này đột nhiên thả lỏng thần sắc, hắn xách một tiếng, đảo cũng không để ý, kẻ yếu không cần hắn để ý. Cố Cửu cùng xe gờ ước hảo rời đi thời gian, cùng thương đội cùng đi Tây Lâm Thành. Vào thành khi, lục quang rớt xuống đến Cố Cửu cùng Tần Hoang trên người. Ở bọn họ đăng ký khi, bởi vì có thương đội người phụ trách cùng đi, Tây Lâm Thành đăng ký nhân viên biết này hai người là cường giả, nhịn không được luôn mãi dò hỏi bọn họ muốn hay không gia nhập Tây Lâm Thành. Cũng nói rất nhiều Tây Lâm Thành sẽ cho dư ưu dị tài nguyên. Cảm ơn, không cần, Cố Cửu mỉm cười nói. Chúng ta đã có thành thị, quảng cáo, cách chương.